Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 61, 3.000 năm trước tương tư. Đột nhiên, tự hồ có cảm giác, trưởng tôn Sâm lại nhịn không được nhìn về phía một bên khác. Cái này xem xét liền cảm thấy mình biến thành pho tượng. Ngọa tào, hắn nhịn không được tuôn ra nói tục. Cái này phiếu quá đáng giá a. Trịnh Định tùy tiện nói. Giá trị cái gì đáng? Nói xong hắn vậy quay đầu lại. Xem xét cũng ngây dại. Đây không phải là Tây Bắc Chi Hồ. Diệp Linh sao? Trước lạ sau quen. Trước đó tại ngày xuân bãi cát gặp một lần. Nghĩ đến ngày xuân bãi cát. Mập mạp lại vang lên Hạ Kỳ. Đại ca, người đến tột cùng ở đâu? Hắn khẽ thở dài một cái. Mặc màu xám bộ đồ. Mang theo âm u khí chất nữ nghị viên nghiêng mắt nhìn một chút cái kia váy trắng thiếu nữ. Mang tới như hồ ly cười. Sau đó tiện tiện thuận lan can đi tới. Cái này mới vừa vặn kết thúc. Rất nhanh lại có một nhóm bọc lấy áo bào xám. Chân trần mà không để ý cuối mùa thu hải đảo băng hàn người từ lối thoát lộ diện. Mũ đầu đáp tại sau lưng. Bọn hắn cũng không che lấp dung mạo. Nhưng vô luận đẹp xấu mập gầy. Mập mạp tổ ba người chỉ cảm thấy đám người này khí chất vô cùng tương tự. Ánh mắt thành như trẻ sơ sinh. Làn da tái nhợt. Cái trán thì là màu đen, hỏa diễm. Nhìn tới quan chi, chỉ làm cho người nghĩ đến thành kính hai chữ. Nghề này người áo bào cho ước chừng hơn 10 người. Bao khỏa ở trung ương lại là cái nữ tử áo đen. Nữ tử khuôn mặt cực đẹp. Thần sắc lạnh nhạt như rất giống yêu. Dáng người cao gầy. Lông mày cách xa lông mày sương mù. Như thủy mặc hắt vẫy. Giơ tay nhấc chân ở giữa. Làm cho người ta cảm thấy vô tận thần bí. Truyền kỳ cảm giác. Nàng bên cạnh thân còn theo cái tiểu thiếu nữ. Chống căn quải trượng. Hai mắt chỗ con mắt hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là hai cái dọa người lỗ thủng. Đốt đốt đốt. Khô héo chúc quải trượng nhẹ nhàng dò xét lên trước mặt đường. Thiếu nữ theo sát nữ tử áo đen. Mỹ Mỹ. Trưởng tôn Sâm đột nhiên bạo lấy giống to lên tiếng. Hắn mộng oanh hồn quấn nữ tử kia vậy mà xuất hiện. Ngọa tào, tàu tử. Trịnh Định lập tức không chấn định. Hắn vậy thoải mái ra bên ngoài chạy. Nhưng là hai người lại cảm giác bị người kéo lại. Tô Bất Ngôn tay chẳng biết lúc nào bắt lấy hai người cổ áo. Những người kia không thể trêu vào. Nếu là ta không nhìn lầm, đó là Bất Hủ Thành. Bọn quái vật a, quái vật thì sao? Mỹ Mỹ con mắt. Đại ca biết chắc hội rất thương tâm. Không được, ta phải đi thanh tẩu tử tiếp trở về. Tô Bất Ngôn tay cũng không có buông ra. Không cần phải lo lắng. Chu Mỹ Mỹ tựa hồ là bọn hắn đồng bạn. Không được, ta phải đi hỏi rõ ràng. Mập mạp nắm lấy cơ hội. Một cái thiên địa đại nghịch truyền. Phần eo đại lượn vòng. Sau đó tại quần áo vặn lên thời điểm đột nhiên tránh thoát. Hướng cái kia đi người áo bào cho chỗ chạy tới. Mỹ Mỹ, tàu tử. Hắn vừa chạy vừa hô. Hai gò má thịt mỡ lắc qua lắc lại. Có chút khẩn trương sợ hãi. Cũng có chút hưng phấn. Còn có chút tự cho là đúng. Vì đại ca không tiếc mạng sống, nghĩa khí. Thế nhưng, hắn còn không có chạy đến phụ cận. Liền từ một tên người áo bào cho bỗng nhiên bước ra một bước. Một bước chính là 10 mét. M. Người áo bào cho bàn tay khoác lên trên vai hắn. Cảm giác sợ hãi tràn ngập tại mập mạp trong lòng. Nhưng là tràn đầy ở trong lòng nghĩa khí. Khiến cho hắn ra lớn tiếng gào thét. Mỹ Mỹ tàu tử. Đến cùng sinh cái gì? Đại ca đâu? Cái kia mắt mù thiếu nữ trong tay chúc quải trượng dừng lại một chút. Nữ tử áo đen thì là khẽ cười nói. Để hắn tới. Nữ tử này thật là Bất Hủ Thành đến hạ điềm. Đã mình thuộc hạ Tư Phúc thành lập xong được cái này khủng long thế giới. Như vậy nàng không có lý do gì không tự mình đến ngắm cảnh một phen. Thứ nhất là nhìn xem khủng long uy lực. Phải chăng có Tư Phúc miêu tả khủng bố như vậy. Thứ hai lại có cái xương quay xanh lên dây xích quái nhân. Nghe nói có thể thuần phục khủng long. Cũng bị phù không thành vị kia tiểu công chúa khâm điểm vì long vương. Thứ ba, căn cứ từ mình xếp vào tại nghị hội bên trong quân cờ nói. quái nhân kia cực có thể là cùng mình tiến hành giao dịch tồn tại. Cái kia giao dịch đối tượng linh hồn dĩ nhiên khiến mình cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng là Hạ Điềm xưa nay không sợ sợ hãi. Nàng quan tâm là cái kia một tia kỳ quái cảm giác quen thuộc. Chính là bởi vì cái này cảm giác quen thuộc, nàng mới quyết định tới xem một chút. Cho dù lúc này vây quét ma sơn hành động đã nhanh khởi động, nhưng nàng cũng muốn tại cái này bão tố sắp xảy ra trước đó nhín chút thời gian đến đây. Chỉ vì nhìn một chút, vị này gọi Mỹ Mỹ thiếu nữ, vậy mà mang đến đầu ngón tay tóc xanh câu nói này. Cho nên nàng hết thảy đều giá trị được bản thân chú ý. Tay trái tại trong tay áo nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thụ được cái kia đã cứu mình không ít lần tóc xanh. Nàng suy nghĩ trong nháy mắt về tới 3000 năm trước. Cái kia đến nay làm chính mình không cách nào quên ngốc đệ đệ nha. Cái kia vì cái gọi là chính nghĩa mà sống cả đời đệ đệ nha. Người nắm lấy cô độc đao, có vợ mình, tiễn biệt ung dạ, mang tới ánh sáng, đem cổ võ đưa đến đỉnh phong. Vậy thanh mình danh tự hóa thành đao thần, hai chữ thật sâu điêu khắc ở trên sử sách. Có thể nói thắng được khi còn sống sau lưng tên. Chỉ là, người thật chưa từng hối hận không? Linh Nghiệp Thành bên ngoài từ biệt. Người mang đi Viêm Nhi, ta mang đi Đồng Đồng. Không nghĩ tới lại là bỏ lỡ một lần cuối cùng gặp mặt. Mà thành vĩnh biệt, suy nghĩ ở giữa, nàng ánh mắt không có bất kỳ cái gì ba động. Mà tiểu mập mạp chỉ là nhìn thoáng qua cái này thần bí áo đen nữ tính, liền không dám tiếp tục làm can. Giống như phàm nhân đối mặt với thần linh, cho dù trước đó lại nhiều a nhiệt huyết, nhưng là xông đến nơi đây, hắn liền sẽ sinh ra, nơi đây liền là điểm cuối cùng tâm. Hạ Điềm nhàn nhạt hỏi, Mỹ Mỹ là tàu tử ngươi, như vậy đại ca ngươi là? Trịnh Định không cách nào không trả lời, tựa như thần linh ở đáy lòng hắn chất vấn, huống chi hắn vậy không cần thiết giấu giếm, cho nên hắn lớn tiếng nói, ta đại ca gọi Hạ Kỳ, hắn cùng Mỹ Mỹ là tình lữ, chỉ là đại ca mất tích, Mỹ Mỹ vậy mất tích, chúng ta tìm bọn hắn rất lâu. Hạ Kỳ, Hạ Điềm con người nhỏ bé không thể nhận ra nhăn lại. Hạ Kỳ, Hạ Kỳ, Trịnh Định nói, đúng, Kỳ Nguyên Kỳ, Hạ Điềm thần sắc không thay đổi, nói, Mỹ Mỹ, đã có bằng hữu cùng ngươi ôn chuyện, ngươi liền tâm sự a. Nói xong, liền tiếp tục đi về phía trước, không chút nào dừng lại. Trịnh Định cảm giác thần minh níu lấy tâm có chút buông ra. Hắn vội vàng hỏi, tàu tàu, đến cùng sinh cái gì? Nhưng là, cái kia mắt mù thiếu nữ lại không trả lời. Vậy lờ đi hắn, chỉ là chúc quải trượng đốt đốt địa dò xét quỳ đất mặt. Sau đó theo sát cái kia như thần linh nữ tử mà đi. Trịnh Định muốn đuổi theo đi. Nhưng lại đột nhiên cảm thấy cái kia tên là Chu Mỹ Mỹ thiếu nữ. Khoảng cách với mình rất xa rất xa. Tàu tử, đến cùng thế nào? Hắn ở phía sau lại đuổi mấy bước. Nhưng là đám kia người áo bào cho lại lần nữa như gợn sóng tách ra. Đem cái kia mắt mù thiếu nữ dung nhập trong đó. Trịnh Định cũng không còn cách nào đi tới. Hắn chỉ có thể nhìn lấy đám người kia đi hướng thưởng thức tháp cao chỗ sâu. Đúng lúc này, diễn xuất nhắc nhở quảng bá vang lên. Các vị du khách mời ngồi tốt. Long Vương diễn xuất, sắp bắt đầu. Quảng bá tuần hoàn phát hình 3 lượt. Sau đó, Trịnh Định đám 3 người liền gặp được 2 đầu sừng lớn châu rừng bị từ lồng giam khía cạnh để vào. Cái kia sừng lớn châu rừng cái đuôi bên trên buộc lấy pháo. Pháo nổ vang, sừng lớn châu rừng chính là chạy như điên. Cỏ xanh hai bên điểm. Rất nhanh thêm ra 2 đầu quỹ tích, sừng lớn châu rừng khí thế rất nhanh, thanh thế như vậy vậy có chút kinh người. Sau một khắc, một cái nho nhỏ thằn lằn dạng quái vật dẫn theo đủ chảo. Từ phía sau cây thò đầu ra, dựng thẳng đồng tử ở giữa tràn đầy làm cho người không lạnh mà sắt rực rỡ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.